Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 266, Doa đang nghĩ ngợi tìm hiểu nguồn gốc. Doa tại Marseille bị tập kích, sự tình rất nhanh liền truyền khắp toàn thế giới. Toàn thế giới đều kinh hãi. Doa thế nhưng là cấp thế giới danh nhân. Doa bị tập kích là đưa tới vô số người chú ý cùng thảo luận. Toàn thế giới người cũng đang thảo luận lấy chuyện này, phát biểu lấy cái nhìn của mình. Trên Internet càng là đủ loại suy đoán đều có. Rất nhiều dân mạng đều cho rằng đây là mua, giết người. Rất bình thường, hiển nhiên Doa là đắc tội rất lợi hại Cừu gia. Cừu gia là muốn để Doa mệnh. Rất nhiều người suy đoán thù này nhà có phải hay không là bóng đá người trong vòng. Nếu quả như thật đúng vậy, kia bóng đá vòng cũng thật là quá loạn, so làng giải trí còn muốn loạn. Đương nhiên, rất nhiều người đều cho rằng đây không có khả năng. Bóng đá vòng trước đó so Doa lợi hại nhiều nhiều người đi. So Doa phách lối người cũng không phải là không có. Những người này đều không có bị tập kích, bị ám sát. Cái này lại càng không cần phải nói Doa. Rất nhiều người còn hoài nghi đây có phải hay không là một ít tổ chức khủng bố tập kích khủng bố. Bọn hắn chính là muốn tại toàn thế giới làm một chút lớn mới đoán được. Bọn hắn mấy tên cặn bã này giết người cùng giết ai đều là không có lý do. Xem ai không vừa mắt liền giết ai. Còn có chính là giết một số người đến gây nên oanh động. Mà bây giờ Doa tại trong phạm vi toàn thế giới nổi tiếng nhưng là phi thường cao. Giết chết Doa, đây chính là gây nên lớn vô cùng tiếng vọng, thậm chí là hỗn loạn. Những này đáng chết phần tử khủng bố khẳng định là vui lòng xuất thủ. Dù sao trên Internet là có rất nhiều suy đoán. Thậm chí có một loại điều kỳ quái nhất suy đoán. Công bố mua, giết người chính là Doa đệ đệ. Hiện tại Leeds United đội chủ lực thủ môn Trung Trứng. Doa là trưởng tử, mà hắn Trung Trứng thì là cái con thứ. Bây giờ trong nhà có tiền như vậy, có được như thế lớn sản nghiệp. Rất bình thường, hiển nhiên cuối cùng cũng không tới phiên hắn Trung Trứng đến kế thừa. Những vật này cuối cùng đều phải về Doa tất cả. Cái này đây là Trung Trứng không thể tiếp nhận sự tình. Chỉ có Doa chết rồi, hắn Trung Trứng mới có thể toàn bộ tiếp nhận Trung gia hết thảy sản nghiệp. Cho nên, Trung Trứng thành mua, giết người, giết chết mình cùng cha khác mẹ huynh trưởng, đến mưu đoạt quyền kế thừa. Đây chính là hoàng gia đoạt đích tiết mục, cũng là trung tâm huấn luyện cầu thủ nội trạch mưa máu tranh đoạt. Rất rõ ràng, nói ra cái suy đoán này người đều là phim truyền hình đã thấy nhiều người, đều là bị tẩy não người. Cái này suy đoán thật là tối gượng ép một cái. Lúc này, Doa ngược lại là không có đi để ý tới những màng lưới này bên trên lời đồn đại. Hắn bây giờ nghĩ chính là nhất định phải mau chóng đem cái này phía sau hắc thủ cho móc ra. Dạng này Doa mới có thể yên tâm an toàn một chút. Doa nhìn xem Mẫu Trưng dò hỏi. Mẫu Trưng, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Mẫu Trưng trực tiếp lắc đầu nói ra. Lão bản, không có chuyện gì. Thương thế như vậy đối với ta mà nói là một bữa ăn sáng. Vẻn vẹn chầy ra cánh tay phải mà thôi. Nhìn thấy đã băng bó qua Mẫu Trưng, Doa là khẽ gật đầu. Doa nói thẳng, Mẫu Trưng tại hành động lần này mà biểu hiện vô cùng xuất sắc. Ta rất hài lòng, ban thưởng 300 vạn bảng Anh. Mẫu Trưng cùng hộ vệ chung quanh đều là khẽ giật mình. 300 vạn bảng Anh cũng không ít. Mẫu Trưng vẫn còn có chút kích động. Cái này dù sao cũng là 300 vạn bảng Anh. Bất quá, Mẫu Trưng cũng không có trì hoãn. Chỉ là cảm kích gật gật đầu. Doa có đối hộ vệ của hắn nói ra. Hôm nay biểu hiện của mọi người cũng không tệ. Tạ ơn các vị. Các vị cũng cầm đến 50 vạn bảng Anh ban thưởng. Nghe đến đó, Doa bọn bảo tiêu nhao nhao vui mừng. Trung lão bản quả nhiên hào phóng a. Những người hộ vệ này nhao nhao gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Biểu thị bọn hắn về sau sẽ càng thêm cố gắng bảo hộ Doa an toàn. Doa khẽ vuốt cằm, sau đó hướng Mẫu Trưng dò hỏi. Mẫu Trưng, người khi đó ở nước ngoài tham gia lính đánh thuê thời điểm. Hẳn là đối địa hạ sát thủ thế giới rất quen thuộc a. Mẫu Trưng nhìn thoáng qua Doa, sau đó nói, ta là biết đến một chút. Chúng ta đã từng cùng bọn hắn phần lớn là thường thường hợp tác cùng lui tới. Doa khẽ vuốt cằm, sau đó nói, mẫu trưng ngươi đi thăm dò một chút. Gần nhất thấp hạ sát thủ giới có không có liên quan tới ta tờ danh sách. Cũng đi dò tra lần này tiếp đơn sát thủ đến tột cùng là ai. Mẫu trưng khẽ vuốt cằm, sau đó nói thẳng, biết, lão bản, mẫu trưng bọn người rời đi. Doa liền nhận được điện thoại nhà. Lão trung đầu cùng Emilia York bọn người là phi thường lo lắng Doa. Hỏi thăm một chút Doa tình huống. Ân cần thăm hỏi một chút Doa. Sau đó, Doa là nhận được Isabella York điện thoại. Isabella York là phi thường lo lắng. Thậm chí trong thanh âm đều mang một chút giọng nghẹn ngào. Rất bình thường, hiển nhiên nàng là phi thường lo lắng Doa tình huống. Doa nói hết lời. Cuối cùng thậm chí để Julia Oliveira cam đoan. Isabella York lúc này mới tin tưởng Doa không có việc gì. Doa dò hỏi, Isabella, trước đây chúng ta một mực tại chuyện điều tra thế nào? Có tiến triển sao? Trước đây Doa một mực để Isabella York tại Trung Quốc điều tra lấy trước đó tham dự ám sát Doa. Những sát thủ kia tình huống. Isabella York trước đây là đoán được những sát thủ này một chút tình huống. Nhưng là về sau trở lại hiện bọn gia hỏa này vô cùng giảo hoạt. Dùng tên chữ đều là dùng tên giả. Danh tự là thường thường tại biến. Bọn hắn chân thực tên gọi cái gì? Cái gì đều không rõ ràng. Mà lại, Isabella York cũng liền chỉ tra đến nơi đây. Đằng sau không còn có tiến hơn một bước. Rất bình thường, hiển nhiên bọn này sát thủ lai lịch vô cùng không đơn giản. Mà lại những người này người sau lưng khẳng định càng thêm không đơn giản. Đây là để Doa lo lắng sự tình. Isabella York thở dài một tiếng nói ra. Thật xin lỗi, tiểu Doa chuông, chúng ta vẫn là không có tra được càng nhiều tin tức. Đám người này biến hóa quá nhanh, căn bản liền không tìm được tin tức hữu dụng gì. Doa khẽ vuốt cằm, hắn nghĩ cũng là như thế này. Nếu như dễ dàng như vậy bị tra được, những người này cũng quá rác rưởi. Doa lập tức nói, Isabella, không cần tự trách, hiện tại càng là tra không được vấn đề gì, càng là nói rõ vấn đề. Những người này bối cảnh khẳng định không đơn giản, thậm chí so với chúng ta trước đó đoán còn muốn không đơn giản. Cho nên, người không có tra được tin tức gì, ngược lại chính là một cái phi thường vô cùng trọng yếu tin tức. Nghe đến đó, Isabella York chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại là càng thêm lo lắng, bởi vì dựa theo Doa suy đoán, như vậy người sau lưng khẳng định vô cùng lợi hại, Doa liền càng thêm nguy hiểm. Isabella York là không hy vọng Doa xảy ra chuyện gì. Isabella York vô cùng lo lắng. Doa nói ra, không cần lo lắng, nhiều như vậy nhiều năm, ta hiện tại không phải cũng là rất tốt à. Không nên đem đối thủ tưởng tượng quá lợi hại. Một ngày nào đó bọn hắn là sẽ lộ ra chân ngựa. Nói xong những này, Doa trực tiếp là nói sang chuyện khác. Hỏi thăm Isabella York Doa khai thác mỏ cùng Doa truyền hình điện ảnh phương diện tình. Huống, thành công này rời đi Isabella York ánh mắt. Isabella York cái này mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Lại hàn huyên vài câu. Doa liền cúp xong điện thoại. Cúp điện thoại về sau. Doa lại nhận được Christina điện thoại. Trong điện thoại Christina đồng dạng là vô cùng lo lắng Doa. Doa là bắt chước làm theo. Làm yên lòng Christina, bất quá Christina nói là nàng hiện tại liền muốn chạy đến nước Pháp. Muốn gặp Doa, Doa tuyệt đối nước Pháp không phải rất bình thường an toàn. Mà lại hắn cũng chẳng mấy chốc sẽ rời đi nước Pháp. Cho nên là không đồng ý Christina đến nước Pháp. Doa công bố hắn đem rất nhanh bay hướng Trung Quốc. Nếu như Christina nhất định muốn gặp hắn, liền trực tiếp bay Trung Quốc đi. Christina cái này định bay Trung Quốc vé máy bay, chuẩn bị cùng Doa tại Trung Quốc gặp gỡ. Mà lúc này, Marseille cảnh sát là toàn bộ hành trình lùng bắt lấy ngày đó tay bắn tỉa. Marseille đám dân thành thị cũng là phi thường bối rối. Sợ Marseille cảnh sát những sát thủ này ép, tạo thành hỗn loạn lớn hơn. Những ngày gần đây, Marseille ra đường người đều là ít đi rất nhiều. Trên đường phố nhiều nhất liền là cảnh sát. đám cảnh sát lần lượt loại bỏ. Marseille cảnh sát lần này là thật sự quyết tâm. Toàn thành giới nghiêm, trên đường phố là tỏ khắp lấy nghiêm túc khí tức túc sát. Bất quá nghe nói Marseille cảnh sát tuyên bố sự tình tiến triển được cũng không thuận lợi. Hiện trường mỗi lớn quay phim ống kính đều là không có bắt được sát thủ bất kỳ tin tức gì. Rất bình thường, hiển nhiên người này là một cái phản trinh sát năng lực người cực kỳ mạnh. Mà lại cái này sát thủ tuyệt đối là chức nghiệp cấp sát thủ. Hơn nữa còn là sát thủ chuyên nghiệp vòng đỉnh cấp sát thủ. Không phải hắn là sẽ không làm như thế thiên y vô phùng. Hiện tại là toàn thế giới người đều đang ngó chừng Marseille cảnh sát. Marseille cảnh sát phương diện là áp lực rất lớn a. Những ngày này rất nhiều cảnh sát đều là một ngày một đêm làm việc. Là hy vọng có thể đem hung thủ kia bắt lại. Đáng tiếc lý tưởng rất bình thường đầy đạn. Hiện thực rất bình thường xương cảm giác. Marseille cảnh sát là phi thường cố gắng. Nhưng là bọn hắn thật sự chính là không có tìm được cái gì hữu dụng sự tình. Marseille cảnh sát còn đối nơi đó tầng lầu cư dân, cùng chung quanh mấy cây số phạm vi bên trong thành thường cư trú dân tiến hành từng cái thăm viếng. Nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một chút hữu dụng lòng tin. Dù sao những ngày gần đây, Marseille cảnh sát là loay hoay quá sức. Rất nhiều người đều sắp bận bịu nôn, bận bịu ngất đi. Nhưng là, vấn đề này tiến triển thật là không có cái gì tiến triển. Đây cũng là Marseille cảnh sát nóng nảy sự tình. Cái này mẹ nó xuất động nhiều người như vậy. Vậy mà cái gì tin tức hữu dụng đều không có tìm được. Cái này cũng lộ ra Marseille cảnh sát quá vô năng đi. Marseille cảnh sát cao cấp là hạ đạt tử mệnh lệnh. Nhất định phải đem hung thủ kia tìm tới. Marseille đám cảnh sát liền bắt đầu công việc lu bù lên. Vô cùng bận rộn. Nhưng là bọn hắn thật là không có bao nhiêu tin tức. Rất nhiều người đều cho rằng vụ án này khẳng định sẽ trở thành án chưa giải quyết. Ngay lúc này, Marseille cảnh sát tại một nhà phi thường phổ thông ký tên chỗ nào đạt được một tin tức. Chuyện xảy ra cùng ngày, có một vị bộ dạng khả nghi nam tử mang theo một cái cùng loại guitar vali hộp từ bọn hắn dưới lầu. Trải qua, nam tử kia tại đại hạ ngày vậy mà mặc tương đối dày vệ áo. Hơn nữa còn mang tới mũ. Che lên khẩu trang, nhìn qua là có chút khả nghi. Chiếm được tin tức này về sau, Marseille cảnh sát phương diện là phi thường kích động cùng hưng phấn. Loại bỏ lâu như vậy, rốt cục đạt được một chút tin tức hữu dụng. Bọn hắn lập tức là đem người này định vị bản án lớn nhất người hiểm nghi. Marseille cảnh sát cũng là bài xuất càng nhiều người đối vùng này cư dân tiến hành thăm viếng. Nhìn xem có thể hay không đạt được càng nhiều tin tức hơn. Đồng thời, cảnh sát cũng là bắt đầu loại bỏ vùng này màn hình giám sát. Nhìn xem có thể hay không tìm tới dấu vết để lại. Marseille cảnh sát là tinh thần đại chấn. Dạng này chật vật bản án rốt cục có tiến triển. Mỗi một cái đều là cao hứng phi thường. Vô cùng kích động. Do khi biết những tin tức này thời điểm, hắn cũng không có nhiều kích động. Liền trước mắt điểm ấy tin tức. Muốn bắt được những nghề nghiệp này cấp sát thủ kia là phi thường khó khăn. Có lẽ chờ các ngươi Marseille cảnh sát thật là xác định người bị tình nghi thân phận. Người bị tình nghi sớm liền rời đi nước Pháp nữa nha. Cho nên, do đối với Marseille cảnh sát là không có quá lòng tin. Hắn là đem từ Marseille cảnh sát nơi này có được tin tức đưa cho Mẫu Trưng. Để Mẫu Trưng thông qua hắn đi đến đi điều tra một chút. Nhìn Mẫu Trưng nơi này có thể ngẫu không thể càng nhanh xác định cái này sát thủ thân phận. Đúng vậy, có lúc, thế giới ngầm tin tức tới càng nhanh càng trực tiếp. Do lúc này ngay tại Marseille chờ đợi Mẫu Trưng tin tức. Hắn là hy vọng Mẫu Trưng có thể mang đến cho hắn một chút tin tức hữu dụng. Những tin tức này đối với Doa tới nói tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Doa thậm chí có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới phía sau màn hắc thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.